tận màu đen từ người Thải Nhi lan tràn. Thậm chí có một vài song đao ma nhào tới bị sát ý khiến nằm sụi lơ trên đất, mất đi sức sống. Đúng vậy, khi thân thể và khí thế Long Hạo Thần cùng biến hóa, luân hồi linh lô của Thải Nhi cũng bị kích phát ra. Nếu không có Long Hạo Thần biến hóa, vì cứu người đàn ông của mình, Thải Nhi cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua hiện tại nàng và Long Hạo Thần cùng bộc phát ra khí thế kỳ dị càng hòa hợp. Hai người một trước một sau, kết hợp một thể. Tóc dài đen như mực của Thải Nhi trên không trung bay múa, ở sau đầu nàng hình thành vòng tròn. Sát ý ngập trời khiến không khí quanh thân nàng vặn vẹo thành màu đen, đối lập rõ ràng với màu tím quanh người Long Hạo Thần. Một bên là cao quý sắc tím, một bên là màu đen vô tận xâm lược. Thí huyết bối tháp phi ma cường đại tựa như là sữa kẹp trong hai miếng bánh. Tứ chi to khỏe đột nhiên mạnh dẫm mặt đất, trên thân màu đen bỗng bị sắc xanh thay thế. Trước mắt, thí huyết bối tháp phi ma siêu mạnh bỗng dưng phóng hướng bên cạnh, nhanh như tia chớp muốn trốn. Thải Nhi, không thể. Một tiếng thét vang lên, bóng dáng cường tráng bỗng nhiên từ dưới đất chui lên, đáng tiếc lời đã chậm. Vàng và xanh quay quanh thành chùy, đuôi điện xẹt huyễn lệ phóng ra. Đen và xám, đi đến đâu xóa hết tất cả nhan sắc. Không ai thấy Thải Nhi ra tay. Bọn họ chỉ cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, trước mắt sau thì huyết bối tháp phi ma bỏ chạy xa xa đột nhiên ngừng giữa không trung. Bú! Thải Nhi công kích xong, khoảnh khắc thì huyết bối tháp phi ma ngừng giữa không trung, thân thể nó đã hoàn toàn biến thành đen, chỉ có mắt là màu xám. Bỗng chốc vô số ánh sáng xuyên qua, xanh và vàng lặng lẽ nhập vào thân thể, cơ thể nó cũng tùy theo phình lên. Một tiếng bộc vang lên, thân thể khổng lồ của thí huyết bối tháp phi ma tựa như khí cầu nổ tung, giữa không trung máu thịt tung tóe. Quang vũ phù dung thứ kết hợp với luân hồi kiếm, Long Hạo Thần và Thải Nhi là tổ hợp mạnh nhất, chỉ là cấp 5. Long Hạo Thần và Thải Nhi chỉ là cấp 5 mà thôi, nhưng họ trên chiến trường giết chết một cao đẳng thị huyết bối tháp phi ma cấp 7, thân vệ của Mã Khả Tây Á Tư thứ 35 trụ ma thần. Cao Anh Kiệt đứng ở đó, ngơ ngẩn nhìn tất cả xảy ra. Nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ từ từ hạ xuống mặt đất, lòng gã chấn động. Mới nãy Long Hạo Thần sử dụng quang vũ phù dung thứ giống công kích ban đầu gã sử dụng, nhưng uy lực hoàn toàn khác. Linh lực hóa cánh của hắn trong ngắn ngủi có uy lực của huy diệu kỵ sĩ. Vừa rồi một kích kia mang theo uy lực vũ khí cấp truyền kỳ. Còn công kích đen và xám của Thải Nhi rốt cuộc là gì, Cao Anh Kiệt không biết. Nhưng gã hiểu rõ đó tuyệt đối là chiêu khủng bố hơn cả quang vũ phù dung thứ. Sát khí như thực chất kia, hại gã bây giờ hai tay còn thấy lạnh. Nếu là mình, có thể ngăn được một kích hợp của hai người kia không? Cao Anh Kiệt tin tưởng rất khó cho ra đáp án khẳng định. Hôn mê, hôn mê, hôn mê. Khoảnh khắc Long Hạo Thần đáp xuống mặt đất, thân hình khổng lồ của Hạo Nguyệt tách khỏi người hắn. Hắn biến trở lại bộ dáng 14 tuổi, kiệt sức nằm trên người Hạo Nguyệt. Ba cái đầu to của Hạo Nguyệt cùng gác trên mặt đất, bất động. Bên kia Thải Nhi rớt xuống đất cũng nằm sụi lơ, rơi vào hôn mê. Sử dụng năng lực vượt xa bản thân, phải trả cái giá trầm trọng. Không cần nói, Long Hạo Thần và Thải Nhi đều là như vậy. Mau đi bảo hộ Thải Nhi. Rốt cuộc Cao Anh Kiệt là người trước tiên có phản ứng, thân thể bỗng chốc tăng tốc đã đến bên cạnh Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, thân thể gã phát ra ánh sáng vàng phóng lên cao. Đó là tín hiệu của 10 vị bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Cao Anh Kiệt là đội trưởng, đang báo cho đồng bạn ra tay giải quyết trận chiến đấu này. Giống như Long Hạo Thần đã suy đoán, bọn họ làm lĩnh đội dĩ nhiên không thể mặc kệ đám thanh niên đối mặt nguy hiểm. Chẳng qua họ luôn núp trong chỗ tối. Chỉ là Long Hạo Thần không biết, 10 vị kỵ sĩ cấp 7 cường đại ẩn núp dưới lòng đất. Cao Anh Kiệt luôn chú ý cục diện chiến trường. Khi đám Long Hạo Thần đối mặt bích lục song đao ma và ma nhãn thuật sĩ tám mắt, Cao Anh Kiệt âm thầm giật mình, chuẩn bị ra tay cứu trợ. Nhưng kế tiếp Long Hạo Thần chỉ huy khiến mọi người bộc phát sức chiến đấu cường đại làm Cao Anh Kiệt thầm kinh ngạc. Họ chẳng qua hơi ăn ý mà thôi, nhưng lực công kích càng thêm mạnh mẽ. đặc biệt là Long Hạo Thần và Thải Nhi, hầu như trong nháy mắt xử lý hai con bích lục song đao ma. Càng khiến Cao Anh Kiệt rung động là Hạo Nguyệt phóng ra hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly suýt khiến gã bỏ trốn. Có lẽ nhóm Long Hạo Thần không biết ma pháp dung hợp, nhưng Cao Anh Kiệt là cường giả cấp bay sao lại không biết. Đây là dung hợp ba thuộc tính ma pháp. Cái này chỉ sợ dù trong ma pháp thánh điện cũng rất ít có ghi chép. Hơn nữa ma pháp sư đồng thời có ba thuộc tính không khó, khó ở chỗ tu luyện tu vi đồng cấp. Mắt thấy thực lực đoàn thể nhóm Long Hạo Thần mạnh như vậy, Cao Anh Kiệt may mắn mình không ra mặt. Gã muốn nhìn xem, tổng thể thực lực đám thanh niên này rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Thí huyết bối tháp phi ma xuất hiện, khiến đám thanh niên đều lấy ra hết tuyệt kỹ bí mật. Thí huyết bối tháp phi ma là ma tộc cấp 7, nhưng so sánh với Cao Anh Kiệt đỉnh cấp 7 thì còn kém xa. Huống chi Cao Anh Kiệt có bí ngân cơ tòa chiến khải uy lực lớn như vậy. Nhưng vạn lần đừng quên, ban đầu lúc săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đối mặt Cao Anh Kiệt, gã chỉ muốn thử thực lực của họ, không có phát động công kích. Còn thí huyết bối tháp phi ma đang trong cuồng nộ, muốn giết chết họ. Bởi vậy nhóm Long Hạo Thần chịu áp lực vô cùng lớn. Hình ảnh khiến Cao Anh Kiệt rung động phát sinh khi gã đang chuẩn bị ra tay. Mắt thấy thí huyết bối tháp phi ma nhào tới Long Hạo Thần không có khả năng chống cự, Cao Anh Kiệt đã chuẩn bị xong kỹ năng. Nhưng còn không đợi gã ra tay, thí huyết bối tháp phi ma đã bị Hạo Nguyệt giống ra ánh sáng tím đánh rơi xuống. Ngay sau đó, tiếp tục hình ảnh khiến Cao Anh Kiệt ngơ ngẩn. Thí huyết bối tháp phi ma lại muốn chạy. Theo Cao Anh Kiệt thấy, thí huyết bối tháp phi ma muốn chạy thì chắc Long Hạo Thần và Thải Nhi sẽ ngừng công kích. Gã không ngờ là khi đó Long Hạo Thần tâm trí không minh mẫn nữa. Bỗng nhiên được đến sức mạnh cường đại, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, chỉ có bản năng chiến đấu, làm sao suy nghĩ gì được nữa. Thải Nhi bị khí thế của Long Hạo Thần lôi kéo, hắn không dừng tay, đương nhiên nàng cũng sẽ không. Cho nên khi Cao Anh Kiệt kêu Thải Nhi ngừng tay, công kích của nàng tựa như mũi tên trên dây cung, không thể không bắn. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên và Hàn Vũ đều mau chóng tới cạnh Thải Nhi, bảo hộ nàng. Lâm Hâm thì cùng Trần Anh Nhi chung một chỗ, chuẩn bị phòng ngự. Thật ra lúc này đã không có ma tộc dám tấn công bọn họ. Cho dù là song đao ma trí tuệ thấp, khi cảm thụ được khí thế từ Long Hạo Thần và Thải Nhi, chúng sẽ thấy sợ hãi. Còn vài cái ma nhãn thuật sĩ tám mắt còn sống thì đã trọng thương, lại bị sát khí lãnh liệt của Thải Nhi kích động, thương lại càng nặng, mắt thấy không sống lâu được. Tùy theo hơi thở sự sống của chúng biến mất, công huân lại thuộc về Hạo Nguyệt, tự nhiên cũng sẽ vào tay Long Hạo Thần. Cao Anh Kiệt thấy rõ trận chiến này, săn ma đoàn khác thì không như vậy. Bọn họ chỉ nhìn thấy tình cảnh rung động, Long Hạo Thần mang theo ánh sáng tím bay lên không, Thải Nhi sát khí tận trời. Hấp dẫn tầm mắt của họ nhất chính là ma tộc thân thể cực kỳ khổng lồ dưới đợt tấn công của Long Hạo Thần. Thải Nhi đã không còn xương cốt. Tuy họ không biết hiện tại Long Hạo Thần và Thải Nhi đã mạnh tới đâu, nhưng vẫn có thể cảm giác ra sóng năng lượng dao động. Nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, xương cốt cứng nhất đã bị săn ma đoàn số 1 cấp sĩ gặm, còn lại 9 săn ma đoàn chỉ là giết sướng tay mà thôi. Cùng với mệnh lệnh của Cao Anh Kiệt, đám kỵ sĩ bí ngân cơ tòa sau khi gia nhập 5 phút đồng hồ, không còn nhìn thấy một con ma tộc sống sót. Cao Anh Kiệt một tay ôm Long Hạo Thần, một tay kéo Hạo Nguyệt, lớn giọng nói. Trước rời khỏi đây rồi nói tiếp. Bên này động tĩnh không nhỏ, ma tộc có phương pháp tìm kiếm riêng, tin tưởng không lâu sau sẽ có đại quân ma tộc đuổi tới. Sau khi thiêu hết lương thảo, mọi người mau chóng lùi lại. Trước khi rời đi, Lâm Hâm thu thập thân thể thí huyết bối tháp phi ma cũng mượn gió bẻ măng lấy đi cái hộp trên cổ nó. Người có ưu điểm của người, ít nhất khi rút binh thì cực nhanh. Dáng người Hạo Nguyệt tuy to bự nhưng còn có so với nó càng lớn. Kim giác mãnh mã của Đoạn Ước gánh vác trọng lượng Hạo Nguyệt. 10 vị lĩnh đội mang theo mọi người đốt hết xe xong nhanh chóng chạy tới nơi xa. Bọn họ không quay lại đường cũ mà đi đường xa hơn, từ chỗ khác trong Ngự Ma Sơn Mạch đi vào núi. Ngự Ma Sơn Mạch hoàn toàn trong tầm khống chế của Ngự Ma Quân khu Liên Minh Thánh Điện. Khu ma quan là lối vào duy nhất của sơn mạch. Nếu đi hướng khác vào núi thì sẽ gặp địa thế càng phức tạp. Hơn nữa liên minh thánh điện có phái trọng binh canh gác. Đối với ma tộc mà nói thì khó như lên trời. Nhưng đối với 10 tân săn ma đoàn thì lại là đường lui. Cao Anh Kiệt cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người không có gì đáng lo, chẳng qua là trong trạng thái suy nhược. Tiến vào ngự ma sơn mạch, đã có quân tiếp ứng sớm chờ sẵn mang họ mau chóng vào trong. Đã đến đây, mặc kệ ma tộc có phản ứng gì thì đều muộn màng. Lần này là một trận toàn thắng. Tuy trong 10 săn ma đoàn cũng có không ít thương binh, nhưng không nghiêm trọng. Có mục sư trị liệu rất nhanh hồi phục lại. Bọn họ không chỉ thiêu hủy lương thực ma tộc, còn toàn diệt kẻ địch. Thậm chí có một ít đội viên săn ma đoàn trách các lĩnh đội không nên ra tay, thưởng không ít công huân của họ. Được Cao Anh Kiệt trị liệu, Thải Nhi trước tiên tỉnh lại. Nhìn qua nàng còn khỏe, chỉ là khá suy yếu. Nhưng nàng như cũng một mực muốn canh giữ bên cạnh Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu cống hiến ra quang diệu độc giác thú trở hôn mê Long Hạo Thần và thanh tỉnh Thải Nhi. 4 tiếng đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc trở lại khu ma quan. Dù có không có lĩnh đội ra tay, lần này nhiệm vụ của họ cũng có thể viên mãn hoàn thành. Bởi vậy khi báo cáo cho quân bộ, Cao Anh Kiệt che giấu tình hình lĩnh đội nhúng tay vào. Luận công ban thưởng, mỗi đội săn ma đoàn đều được tròn 200 điểm giá trị công huân, do các săn ma đoàn ưu tú tiến hành thống nhất phân phối. Bởi vì Long Hạo Thần còn đang hôn mê, phó đoàn trưởng Thải Nhi thay hắn lĩnh công huân tương ứng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Cao Anh Kiệt đi theo đám người săn ma đoàn số 1 cấp sĩ quay trở về doanh trại. Thải Nhi cẩn thận đặt Long Hạo Thần nằm trên giường, chân mày cau lại vì lo lắng. Lĩnh đội, này không công bình, đoàn chúng ta cống hiến nhiều, vì sao đạt được công huân bằng họ chứ? Đầu chọc mục sư Tư Mã Tiên kéo Hạo Nguyệt đi vào doanh trại, một bước đóng cửa xong nhìn không được cáu kỉnh nói với Cao Anh Kiệt. Đúng thật, săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đã gặm khúc xương cứng nhất, xử lý 4 con bích lục song đao ma, 6 ma nhãn thuật sĩ 8 mắt, thậm chí còn có một thị huyết bối tháp phi ma cấp 7. Có thể nói nhóm Long Hạo Thần gánh vác một nửa áp lực nhiệm vụ lần này. Cũng vì vậy Long Hạo Thần và Thải Nhi còn cùng nhau hôn mê. Săn ma đoàn số 1 cấp sĩ có công lớn nhất. Cao Anh Kiệt tức giận liếc gã, nói: "Tốt, vậy bây giờ tôi đi khoe thành tích của các người. Lâm Hâm, lấy thi thể cậu thu được ra đây, còn có cái hộp đó." "A." Lâm Hâm gãi đầu nói: "Lĩnh đội, tôi không nói cái gì à nha?" Tư Mã Tiên nghi hoặc nhìn Cao Anh Kiệt và Lâm Hâm. Cao Anh Kiệt bực bội nói: "Nhìn cái gì? Lúc trước đào móc, chẳng lẽ cậu không thấy Lâm Hâm đều thu thập hết thi thể các ma tộc có giá trị, và cả cái hộp con thí huyết bối tháp phi ma bảo hộ. Tuy tôi không biết trong hộp có cái gì, nhưng có thể khiến Mã Khả Tây Á tư tộc thí huyết bối tháp phi ma bảo vệ, chắc chắn giá trị không tệ. Không tính mấy cái này, các người có biết đã săn bắt mấy ma thú này công huân nhiều ít không? Còn muốn khoe thành tích? Khoe thích tích thì cứ khoe đi, nhưng phải cống hiến chiến lợi phẩm ra. Đây là quy định của quân đội, các người chịu không? Tôi đã định mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đích thực các người ra sức nhiều, nhưng cũng đã có được thi thể ma tộc giá trị không ít. 4 con bích lục song đao ma, mỗi con là 10 điểm công huân, đây không tính cái gì. Về giá trị của ma nhãn thuật sĩ 8 mắt, trước không nói phần thi thể, chỉ tính công huân thôi mỗi người đã có hơn 30. Long Hạo Thần và Thải Nhi đánh chết thí huyết bối tháp phi ma trả cái giá không nhỏ, nhưng đồng dạng ma tộc cấp 7 này cho các người không huân khá nhiều. Chỉ sợ lúc trước các người thu thập được công huân thêm vào đều không bằng một con thí huyết bối tháp phi ma. Đây chính là 1.000 điểm công huân, chắc hẳn đã ở trong lệnh bài của đoàn trưởng các người. Nghe Cao Anh Kiệt nói lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau hít ngụm khí lạnh. Cao Anh Kiệt mỉm cười: "Tôi còn chưa nói xong, Lâm Hâm lấy thi thể thí huyết bối tháp phi ma tuy đã nát, nhưng hắn nhặt được một khối ma tinh khi trở lại tổng bộ săn ma đoàn Thánh Minh, có thể lấy được 1.000 công huân. thế nào? Hiện tại các người còn định đi khoe thành tích không hả? Tư Mã Tiên lắc lư cái đầu chọc, tựa như ngọn đèn trước gió. Không cần, không cần, là mắt tôi thiển cận. Lĩnh đội, ngài anh minh. Cao Anh Kiệt hừ một tiếng, nói. Khỏi nịnh, tôi nói cho các người biết, không cho các người thỉnh công là vì tốt cho các người thôi. Biểu hiện của Long Hạo Thần và Thải Nhi mọi người đều xem trong mắt. Nếu như lại nói ra hành động của các người, có nghĩ tới chín săn ma đoàn khác sẽ thấy thế nào không? Đừng quên, hiện tại các người đang thi đấu đoàn đội, chẳng lẽ muốn bị các đoàn khác chĩa mũi nhọn hà? Nếu thật là như vậy, bọn họ cùng chung mối thù, tương lai hơn 2 tháng trong khu ma quan các người làm sao sống đây? Dù thực lực đoàn đội các người mạnh tới đâu, hôm nay chấp hành nhiệm vụ tập thể nếu không có đội khác phối hợp, có thể nuốt miếng thịt béo đó sao? Không đến lúc quyết định thắng bại đoàn đội cuối cùng, nên ít gây chú ý mới tốt. Lâm Hâm, cái hộp kia lát nữa cứ đưa cho Long Hạo Thần. Không cần cho tôi xem, tôi cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhìn thấy. Vâng, lĩnh đội anh minh. Lâm Hâm vẻ mặt tươi cười hướng Cao Anh Kiệt hành lễ ma pháp sư. Được rồi, các người cũng vất vả, nghỉ ngơi đi. Nếu thân thể Long Hạo Thần và Thải Nhi có gì không tốt thì phải báo cáo tôi ngay. Tôi đi trước. Mọi người ngầm hiểu cười gian, ngoài Thải Nhi ra đều đồng loạt cao giọng nói. Đưa tiễn lĩnh đội. Đợi chút. Đang lúc Cao Anh Kiệt định đi thì đột nhiên vang lên thanh âm yếu ớt. Thải Nhi ở bên người Long Hạo Thần thân thể chợt run lên, vội vàng nắm chặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, con ngươi vàng kim ảm đạm ánh sáng, mơ hồ có thấy trong mắt trái lưu lại một chút tia sáng tím. Thải Nhi, đỡ tôi dậy. Long Hạo Thần suy yếu nói. Thải Nhi khẽ kéo tay hắn, nâng eo lên giúp hắn chậm rãi ngồi thẳng người. Ánh mắt mọi người cùng rơi vào người Long Hạo Thần. Cao Anh Kiệt nói, Hạo Thần, sao không nghỉ ngơi thêm? Long Hạo Thần lắc đầu nói, lĩnh đội, tôi không có việc gì. Lâm Hâm, đưa cái hộp cho lĩnh đội. A, Lâm Hâm ngây ngốc, khó thể tin nhìn Long Hạo Thần. Đoàn trưởng, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Long Hạo Thần lắc đầu nói, không, đây là chiến lợi phẩm của mọi người. Nếu ma tộc đã phái nhiều cường giả bảo vệ, không chừng trong hộp có bí mật liên quan đến việc ma tộc tấn công khu ma quan. Chúng ta không thể vì tư lợi mà ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa trận chiến phá hủy đội vận lương là 10 săn ma đoàn cùng hành động. Không sai, hiện tại họ là đối thủ cạnh tranh với chúng ta. Nhưng mọi người đừng quên, họ cũng là đồng chí. Kẻ địch chung của chúng ta chính là ma tộc. Cái hộp nhất định rất quan trọng, chúng ta không thể giữ lại. Nếu không sau này có lẽ sẽ bị người trách móc. Nghe Long Hạo Thần nói vậy, Lâm Hâm trong mắt rõ ràng không đồng ý. Cùng suy nghĩ với y còn có Hàn Vũ và Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi lẩm bẩm, không nghiêm trọng như vậy chứ, chẳng phải chỉ là một cái hộp nhỏ. Long Hạo Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Tuy chỉ là một hộp nhỏ, nhưng nếu chúng ta tự tiện giữ nó, sau này khi lại cùng săn ma đoàn chấp hành nhiệm vụ, gặp phải thứ tốt cũng sẽ độc chiếm sao? Tôi thỉnh cầu mọi người ủng hộ tôi lần này. Tôi nguyện ý đem tất cả công huân có được hôm nay toàn bộ chia cho mọi người. Là phần của tôi sau khi đã chia xong công huân. Nghe Long Hạo Thần đi. Lâm Hâm, đưa hộp cho lĩnh đội. Vương Nguyên Nguyên mở miệng, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ kiêu ngạo. Cho dù trong hộp có bảo bối giống linh lô thì sao chứ? Chẳng lẽ bằng năng lực săn ma đoàn số 1 cấp sĩ chúng ta, sau này không được đến ư? Long Hạo Thần và Vương Nguyên Nguyên đều nói như vậy, mấy người khác cũng không tiện phản đối. Có thể đánh chết thí huyết bối tháp phi ma gần như là công lao của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người vì thế mà trả cái giá lớn. Long Hạo Thần lại là người các đội viên khâm phục. Lâm Hâm có chút bất đắc dĩ lấy ra cái hộp nhét vào tay Cao Anh Kiệt. Đoàn trưởng, đừng nói cái gì chia công huân. Cậu là đoàn trưởng của chúng tôi, quyết định của cậu là ý của mọi người. Tôi nghe cậu là được chứ gì? Tư Mã Tiên cũng gật đầu. Không sai, cậu là đoàn trưởng, cậu định đoạt. chúng tôi tin tưởng cậu làm đúng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Long Hạo Thần hiện ý cười. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Lĩnh đội, phiền ngài đưa hộp cho quân đội khu ma quan. Cứ nói lúc tôi chém giết ma tộc thì có được. Còn về việc chúng tôi lấy về thi thể thì không cần trình báo. Dù sao lần này chúng tôi tiêu hao khá lớn, Lâm Hâm cần tài liệu chế tác đan dược. Hắn không phải người bảo thủ. Cái hộp có khả năng liên quan đến an nguy của khu ma quan, hắn phải giao ra. Nhưng thi thể ma tộc không trọng yếu, là mọi người liều mạng chém giết mới có, đương nhiên không cần công khai. Cao Anh Kiệt sâu lắng nhìn Long Hạo Thần, lần đầu tiên sinh ra cảm giác khâm phục người thanh niên này. Gã hướng hắn gật đầu, nói, cậu là đoàn trưởng tốt. Tiếp đó gã cầm cái hộp Lâm Hâm đưa, xoay người rời đi. Thấy Cao Anh Kiệt rời đi, Long Hạo Thần mỉm cười nói, tôi trước nghỉ ngơi một lúc, chờ khi tôi hồi phục chút ít sẽ chia công huân cho mọi người. Tư Mã Tiên ngồi trên giường nói, mệt chết mất. Lâm Hâm, bảo linh đan của ngươi uy lực mạnh thật, nhưng tác dụng thật khó chịu. Hiện tại ta đều cảm thấy toàn thân bủn rủn. Lâm Hâm cười khổ nói, chẳng lẽ tôi không có ăn sao? Không còn cách nào, ráng chịu đi. Qua 24 tiếng là tốt rồi. Chắc trong 24 tiếng không phải chấp hành nhiệm vụ gì đâu. Lúc này muốn tu luyện cũng vô dụng. Ngủ, ngủ. Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi trở lại nhà nhỏ của mình. Nắm tay Thải Nhi, lúc này sắc mặt tái nhợt của hắn hiện vẻ khẩn trương. Luân hồi linh lô, tác dụng phụ. Thải Nhi đương nhiên biết suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, tôi không sao. Tuy lúc đó tôi sử dụng luân hồi linh lô, nhưng chỉ là mượn kiếm ý của luân hồi kiếm, không dùng bản thể. Bởi vì khi đó uy lực quang vũ phù dung thứ của anh đã đủ rồi. Chỉ là khi anh và Hạo Nguyệt dung hợp, phóng ra khí thế ảnh hưởng luân hồi linh lô của tôi. Lần này coi như may mắn, tôi chỉ mất khứu giác, không ngửi được mùi hương của anh. Bởi vì không sử dụng bản thể luân hồi kiếm nên tiêu hao không lớn. Khoảng nửa tháng là khôi phục được khứu giác. Thải Nhi nói nhẹ nhàng nhưng Long Hạo Thần nhìn nàng không ngừng khép mở môi hồng, trong lòng quặn đau. Nàng mất đi không chỉ là vị giác, còn có dùng mũi hô hấp. Đây là thống khổ cỡ nào? Huống chi mất đi khứu giác, đối với Thải Nhi dựa vào nó và cảm giác phán đoán thế giới, có thể nói càng thêm gian nan. Tuy với nàng khứu giác không quan trọng, nhưng nếu mất đi cái khác thì sao? Nếu nàng mất thính giác, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, đó là loại thống khổ bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Quang Nguyên Tố Linh Lô và con heo nhỏ ôm chặt Thải Nhi. Long Hạo Thần cắn chặt răng, đều tại tôi, không bảo vệ được cô, mới khiến cô phải dùng luân hồi linh lô. Thải Nhi mỉm cười, ngốc, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Sau khi anh cùng Hạo Nguyệt dung hợp, khí thế thật kỳ quái, ngay cả luân hồi kiếm của tôi cũng bị kích động. Xem ra tôi tu luyện còn chưa đủ. Ôm siết Thải Nhi, Long Hạo Thần trầm giọng nói, từ giờ trở đi, trước khi khứu giác của cô hồi phục, tôi không cho phép cô tham gia trận chiến nào, chỉ có thể nghỉ ngơi tại đây. Thải Nhi sững sờ, bật thốt, như vậy sao được, tôi muốn đi theo anh. Long Hạo Thần lắc đầu, gần như ngang ngược nói, không được, chỉ có thể ở lại đây. Trên chiến trường tôi không có năng lực bảo vệ cô, cũng không muốn để cô gặp nguy hiểm nữa. Thải Nhi, chúng bên nhau lâu như vậy, cho tới giờ tôi chưa cầu xin cô cái gì, nhưng lần này cô phải đồng ý với tôi, nhất định phải. Thải Nhi trầm mặc, đối với Long Hạo Thần đột nhiên kiên quyết nàng có chút không thích ứng, nhưng nàng có thể cảm giác ra Long Hạo Thần tâm tình kích động, thân thể khẽ run. Thải Nhi, cô biết không, tôi rất sợ mất đi cô. Tôi hứa với cô, khi không có cô bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhất định sẽ bình an trở về không để cô lo lắng. Thải Nhi ở trong ngực hắn nhẹ gật đầu. Tốt, tôi nghe lời anh. Long Hạo Thần hết sức vui mừng. Cảm ơn cô, Thải Nhi. Thải Nhi tựa vào lồng ngực ấm áp, dịu dàng nói.